Thu Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 18 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi Diệp Linh tỉnh lại, Diệp Huyền kéo tay Diệp Linh đi về nơi xa. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại. Ở đối diện hắn là nam tử áo đen đại chiến với hắn lúc đầu. Áo đen trên người hắn đã vỡ vụn, chỉ còn một bộ nhuyễn giáp màu bạc. Trước đó, vì cứu Diệp Linh, bởi vậy Diệp Huyền cũng không thừa thắng chém giết nam tử này. Mà nam tử này cũng chưa chạy trốn. Bên trái nam tử ngân giáp là nam tử trường cung đánh lén hắn trước đó. Mà bên phải nam tử trường cung này còn có một tên nam tử hình thể mập mạp. Nam tử cầm trong tay hai thanh cự phủ màu đen vô cùng lớn. Nam tử mập mạp này mới vừa xuất hiện. Mạc Vân Khởi đi tới bên cạnh Diệp Huyền. Hắn liếc mắt nhìn ba người nơi xa. Cẩn thận kẻ trong bóng tối. Trước đó hắn là đang thăm dò. Cũng không có tới thật. Diệp Huyền gật đầu. Hắn tự nhiên sẽ cẩn thận. Bởi vì đến bây giờ hắn cũng không hề cảm nhận được kẻ trong bóng tối vừa ra tay. Hẳn là một tên sát thủ. Diệp Huyền nhìn về phía Mạc Vân Khởi. Đợi chút nữa có cơ hội, dẫn nha đầu này chạy đi. Những người này sợ là sẽ nhằm vào nàng, nhằm làm cho chúng ta bó tay bó chân. Diệp Linh nhìn thoáng qua Diệp Huyền không nói gì. Mạc Vân Khởi nhìn thoáng qua Diệp Linh. Hắn do dự một chút, sau đó gật đầu. Có Diệp Linh ở đây, tất nhiên những người kia sẽ nhắm vào nàng. Nàng ở lại nơi này ngược lại càng nguy hiểm. Thế nhưng nếu như mang nàng đi, Diệp Huyền sẽ phải đơn đấu một đám người. Tình cảnh của Diệp Huyền sẽ trở nên rất tồi tệ. Đúng lúc này, nam tử ngân giáp cầm đầu cách đó không xa, đột nhiên nhìn lướt qua bốn phía. Người này có thực lực rất mạnh, tuyệt đối không phải là một người có thể địch. Nếu như không hợp lại, con vịt đun sôi còn muốn bay. Yên lặng một chớp mắt, bốn phía đột nhiên xuất hiện 6-7 người. 6-7 người này đều đứng sau lưng nam tử ngân giáp. Mà 6-7 người này đều là lăng không cảnh đỉnh phong, trong đó càng có một người thông u cảnh, không kẻ nào yếu cả. Vây công sao? Thật không biết xấu hổ. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Mọi người nghe tiếng nhìn lại. Trên một ngọn núi đá phía bên phải, một tên nam tử đứng đó. Nam tử mặc một bộ áo vải, trong miệng ngậm một cọng cỏ, trong tay cầm một thanh đao quấn vải. Hắn đang nhìn đám người nam tử ngân giáp, trong mắt không hề che giấu vẻ khinh bỉ. Nam tử ngân giáp nhìn thoáng qua nam tử áo vải. Người là người phương nào? Nam tử áo vải khinh thường nhìn thoáng qua nam tử ngân giáp. Lão tử là cha ngươi. Vẻ mặt nam tử ngân giáp lập tức dữ tợn lên. Sau một khắc, hắn đột nhiên quét ngang chân phải một cái, cách không nhắm vào nam tử áo vải. Một đạo cước ảnh thiểm lược tới, nhắm thẳng nam tử áo vải. Nam tử áo vải lạnh lùng nhìn thoáng qua nam tử ngân giáp, hắn phun ra cỏ dại trong miệng. Đao quấn vải trong tay đột nhiên bay ra. Đạo cước ảnh kia trực tiếp nổ nát mà đao cũng không dừng lại, chém thẳng đến nam tử ngân giáp. Tốc độ cực nhanh, đồng tử của nam tử ngân giáp hơi co lại. Thân thể của hắn đột nhiên mờ đi. Sau một khắc, từng đạo tàn ảnh bao phủ chuôi đao này. Giữa sân vang lên tiếng nổ. Ngay sau đó, trong mắt của mọi người, nam tử ngân giáp trực tiếp bị chấn bay hơn vài chục trượng. Khi hắn dừng lại, đùi phải của hắn vẫn run rẩy. Giờ khắc này, trong mắt mọi người đều có vẻ khiếp sợ. Nam tử ngân giáp gắt gao nhìn nam tử áo vải. Nam tử áo vải cũng không tiếp tục ra tay. Hắn vẫy tay một cái, chuôi đao quấn vải bay về trong tay hắn. Tiếp theo, hắn nhìn về phía Diệp Huyền cách đó không xa. Người quang minh không nói chuyện mờ ám. Kiếm tiểu vương ta tới đây lấy đầu ngươi. Chẳng qua ta khinh thường quần ẩu. Ngươi đánh với bọn hắn. Đánh thắng ta đơn đấu với ngươi. Đánh thua ta báo thù cho ngươi. Nói xong hắn liếc mắt đánh giá Diệp Huyền. Ngươi là một đối thủ đáng được tôn kính. Bên cạnh Diệp Huyền, Mạc Vân Khởi giơ ngón tay cái với kiếm tiểu vương. Ngươi được tính là nam nhân. Đợi chút nữa ngươi bị Diệp thổ phỉ đánh chết. Ngươi yên tâm, hậu sự của ngươi lão Mạc ta lo. Kiếm tiểu vương nhìn thoáng qua Mạc Vân Khởi. Đợi chút nữa sau khi ta đánh chết hắn, yên tâm, ta cũng sẽ đánh chết ngươi. Ân không được, đầu của ngươi không đáng tiền, không làm mua bán thâm hụt tiền như thế. Mạc Vân Khởi...

Linh Thú Kiếm bay về trong tay hắn. Sau một khắc, hắn đột nhiên dẫm chân phải lên mặt đất. Mặt đất rạn nứt, mà bản thân hắn lại mượn nhờ lực lượng mặt đất truyền đến, một tiếng biến mất tại chỗ. Nơi xa, đồng tử của nam tử trường thương bỗng nhiên co rụt lại. Hắn không trốn tránh, mà cầm trường thương trong tay, đâm nhanh một cái về phía trước. Một đâm này, một cỗ thương thế lăng lệ bao phủ Diệp Huyền trong nháy mắt. Mà lúc này, Diệp Huyền chém xuống một kiếm, nhất kiếm định sinh tử. Giữa sân có tiếng kiếm reo xé rách, thoáng qua. Trường thương trong tay nam tử trực tiếp đứt đôi, mà Diệp Huyền đã ở mấy trượng phía sau nam tử trường thương. Nam tử trường thương có chút đờ đẫn nhìn phía xa. Một kiếm thật mạnh. Thanh âm vừa dứt, giữa chân mày hắn đột nhiên nứt ra, một đạo máu tươi bắn tung tóe. Diệp Huyền quay người nhìn về phía nam tử ngân giáp cách đó không xa. Nam tử ngân giáp gắt gao nhìn Diệp Huyền. Ta rời khỏi, rời khỏi. Giờ khắc này, hắn đã sợ hãi. Diệp Huyền không chỉ được giúp đỡ, mà thực lực của Diệp Huyền còn mạnh hơn so với tưởng tượng của hắn. Ba người bọn hắn vây công, vậy mà cũng không làm gì được Diệp Huyền. Hiện tại chỉ còn một mình hắn, mà hắn đã sớm mỏi mệt không thể tả. Trên thân càng mang thương thế, giờ phút này hắn tự nhiên muốn chọn rút lui đi. Lui sao? Diệp Huyền thản nhiên liếc mắt nhìn nam tử ngân giáp. Có phải đã quá muộn rồi không? Nam tử ngân giáp lạnh lùng nói. Diệp Huyền, ta chính là tam hoàng tử Sở Quốc. Nếu như ngươi giết ta, hoàng thất Sở Quốc ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi... Đúng lúc này, một thanh phi kiếm chợt lóe lên trong sân. Một thanh kiếm trực tiếp xuyên qua giữa chân mày nam tử ngân giáp. Thân thể nam tử ngân giáp căng cứng. Trong mắt hắn tràn đầy khó có thể tin. Diệp Huyền đi đến trước mặt nam tử ngân giáp. Hắn nhìn thoáng qua nam tử ngân giáp. Hoàng thất Sở Quốc sao? Ta nhổ vào. Hoàng thất Sở Quốc còn mẹ người. Thanh âm vừa dứt, hắn đột nhiên cầm kiếm chém ngang một cái. Đầu của nam tử ngân giáp lập tức bay ra ngoài. Máu tươi như trụ. Diệp Huyền đi tới trước thi thể nam tử ngân giáp. Hắn khẽ vung tay phải. Món ngân giáp mà nam tử mặc trên người lập tức bay vào trong tay hắn. Cùng lúc đó, chiếc nhẫn nam tử ngân giáp mang trên tay cũng bị thu vào. Không cần nhìn kỹ, hắn vứt hai kiện vật phẩm kia vào trong giới ngục tháp. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía ba người Mạc Vân Khởi bị vây công cách đó không xa. Hắn đang muốn xuất thủ, mà đúng lúc này, hơn 10 trượng ngoài xa, nam tử trên độc mộc đột nhiên biến mất. Diệp Huyền cấp tốc xoay người. Lúc này, nam tử kia đã xuất hiện trước mặt hắn. Nam tử hợp chỉ một điểm tới giữa chân mày Diệp Huyền. Cực nhanh, Diệp Huyền đột nhiên cầm kiếm chém thẳng. Ngay lúc kiếm sắp sửa cắt bay ngón tay của nam tử, hai ngón tay của nam tử đột nhiên tách ra, sau đó trực tiếp hợp lại, cứ thế giữ lấy kiếm của Diệp Huyền. Nam tử khẽ động một chỉ, cả người Diệp Huyền mang kiếm trực tiếp bị chấn bay ra ngoài mười mấy trượng. Hắn vừa dừng lại, nam tử đột nhiên nhảy đến trước mặt Diệp Huyền, một trường đập về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền đạp mạnh chân trái về sau. Tiếp theo, hắn giơ kiếm một đâm về phía trước. Một nhát này trực tiếp đâm tới lòng bàn tay của nam tử. Mà một chớp mắt khi kiếm kỹ vừa tiếp xúc với lòng bàn tay của nam tử kia, tay của nam tử đột nhiên dùng một góc độ quỷ dị tránh đi một kiếm này. Tiếp theo, bàn tay hắn dọc theo Linh Tú kiếm, một chưởng đột nhiên đánh tới ngực Diệp Huyền. Diệp Huyền lập tức lui lại 5-6 trượng. Hắn vừa dừng lại, một vệt máu tươi chậm rãi tràn ra từ khóe miệng của hắn. Mà một khắc khi hắn dừng lại, một bóng đen lặng yên, không tiếng động, nổi lên từ trong cái bóng phía sau hắn. Sau một khắc, một đạo hàn mang trực tiếp đâm tới sau lưng Diệp Huyền. Một đạo máu tươi bắn tung tóe từ sau lưng Diệp Huyền. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên quay người chém xuống một kiếm. Một đạo tàn ảnh bị đánh bay. Thế nhưng rất nhanh, đạo tàn ảnh kia lặng yên biến mất. Một khắc khi đạo tàn ảnh kia biến mất, đồng tử của Diệp Huyền bỗng nhiên co rụt lại. Linh Tú kiếm trong tay hắn đột nhiên chém thẳng về sau. Sau lưng Diệp Huyền cũng chính là cái bóng của hắn. Chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một người. Diệp Huyền liên tục lùi lại, mà trên bụng của hắn chẳng biết từ lúc nào đã rách ra một đường. Máu tươi tuôn tràn. Nơi xa, bên cạnh Cam Thập Tam, một bóng đen lúc ẩn lúc hiện. Vừa mới xuất thủ, đúng là bóng đen này. Tên kia đến từ ám giới. Đúng lúc này, sau lưng Diệp Huyền không xa, kiếm tiểu vương đột nhiên nói, đám người này đều là sát thủ, vô cùng buồn nôn. Diệp Huyền lau máu tươi trên bụng, bàn tay hắn lập tức bị nhuộm đỏ. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Diệp Huyền trầm xuống, hắn ngẩng đầu nhìn về phía hai người cách đó không xa. Mà đúng lúc này, hai người đồng thời biến mất, không thấy gì nữa. Hai người này đều có địch ý với người kia, bọn hắn cũng không phải là đồng bọn. Bọn hắn ra tay, hiển nhiên là muốn cướp được đầu của Diệp Huyền trước. Diệp Huyền ngậm linh tú kiếm trong miệng, hắn kéo y phục xuống, quấn lên trên phần bụng, mà lúc này, hai người đã đi tới trước mặt hắn. Diệp Huyền nắm chặt linh tú kiếm, đang muốn xuất thủ, mà đúng lúc này, một đạo hàn mang đột nhiên chém tới từ bên phải Diệp Huyền. Đạo hàn mang này cũng không phải nhắm vào hắn, mà là nhắm vào hai người trước mặt hắn. Đạo quỷ ảnh trước mặt Diệp Huyền cứ thế bị đạo hàn mang này bước lui, mà Cam Thập Tam kia cũng ngừng lại. Lúc này, một bóng người xinh đẹp xuất hiện bên cạnh Diệp Huyền. Vừa nhìn thấy người tới, Diệp Huyền lập tức ngây người. Cửu công chúa, Khương Cửu. Diệp Huyền kinh ngạc nhìn Khương Cửu. Tiểu Cửu, sao ngươi lại tới đây? Khương Cửu liếc mắt thản nhiên nhìn Diệp Huyền. Không thể tới sao? Diệp Huyền lắc đầu, còn muốn nói gì thêm. Khương Cửu lại đột nhiên nói. Bớt nói nhảm, tranh thủ thời gian đánh nhau đi. Thanh âm vừa dứt, nàng vọt thẳng tới đạo quỷ ảnh kia. Mà đạo quỷ ảnh kia đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Lúc xuất hiện lần nữa, đã ở sau lưng Khương Cửu. Khương Cửu phản ứng cực nhanh, vừa quay người, liên tiếp chàm ra vài đao. Từng tiếng nổ không ngừng vang lên, nhìn thấy Khương Cửu và quỷ ảnh có sức liều mạng. Lúc này, Diệp Huyền mới yên tâm. Hắn quay đầu nhìn về phía Cam Thập Tam trước mặt, không nói nhảm bất kỳ lời gì, hắn đột nhiên biến mất tại chỗ. Giữa sân, có tiếng kiếm reo xé rách, Cam Thập Tam mặt không biểu tình, hắn khẽ điểm chân phải. Một tiếng cả người trực tiếp biến mất tại chỗ. Một tiếng nổ lớn vang lên, Diệp Huyền và Cam Thập Tam đều tự lui về vị trí cũ. Trong tay Diệp Huyền, kiếm kịch liệt rung động, mà trên khóe miệng Diệp Huyền có một vệt máu tươi chậm rãi tràn ra. Cam Thập Tam nhìn thoáng qua bàn tay của hắn, trong lòng bàn tay của hắn có một vết máu. Nhìn vết máu này, trong mắt Cam Thập Tam hiện lên một tia ngưng trọng, bởi vì Diệp Huyền trước mắt chẳng qua chỉ là lăng không cảnh, thấp hơn hắn một dài. Bản thân hắn chính là người có thể vượt cấp khiêu chiến, mà bây giờ lại có người có thể vượt cấp khiêu chiến hắn. Cam Thập Tam ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền cách đó không xa. Khó trách, bọn hắn phải trả đại giới như vậy để trừ bỏ ngươi. Thanh âm vừa dứt, cả người hắn đột nhiên biến mất tại chỗ. Giữa sân, một đạo tàn ảnh chợt lóe lên. Nơi xa, đồng tử của Diệp Huyền hơi co lại. Sau một khắc, hai tay hắn nắm chặt linh tú kiếm. Đột nhiên, một bổ tới trước mặt, một đạo kiếm mang sáng chói từ bên trong linh tú kiếm phóng ra ngoài. Mà lúc này, Cam Thập Tam một chỉ điểm lên mũi linh tú kiếm, yên lặng một chớp mắt. Linh tú kiếm kịch liệt run lên, cả người Diệp Huyền bị chấn cho liên tục lùi về sau, mà Cam Thập Tam thế mà chẳng lui nửa bước. Cam Thập Tam đột nhiên bay lên trời. Sau một khắc, hắn chậm rãi đóng hai mắt lại. Trong nháy mắt, toàn bộ cánh tay phải của hắn kịch liệt run lên. Một cỗ lực lượng cường đại từ bốn phía tụ vào cánh tay hắn. Trên không, Cam Thập Tam hợp chỉ nghiêng mặt đất. Trên đầu ngón tay đột nhiên xuất hiện một sợi hàn mang. Võ kỹ thiên giai, cẩn thận. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến thanh âm của Khương Cửu. Võ kỹ thiên giai. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía Cam Thập Tam. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy võ kỹ thiên giai. Trên không, một luồng áp lực vô hình tựa như thủy triều nghiền ép về phía hắn. Chỉ một cỗ khí tức này cũng làm cho người ta khó mà hô hấp. Diệp Huyền chậm rãi đóng hai mắt lại. Hắn biết người trước mắt này muốn tung ra lá bài tẩy. Hắn cũng không thể tiếp tục ẩn giấu. Diệp Huyền mở ra lòng bàn tay, linh tú kiếm lặng yên xuất hiện. Rất nhanh, linh tú kiếm bắt đầu rung động kịch liệt. Từng tiếng kiếm reo không ngừng chấn động ra từ trong linh tú kiếm. Nơi xa, kiếm tiểu vương gắt gao nhìn Diệp Huyền cách đó không xa. Tên này vẫn còn át chủ bài. Cùng Thanh Thành mỉm cười, nói đùa. Người bình thường làm sao có thể được An Lan Tú nhìn chúng? Kiếm tiểu vương nhìn về phía Cung Thanh Thành. Bây giờ, nàng đang xếp thứ mấy trên võ bảng? Cung Thanh Thành lãnh đạm nói. Lúc rời khỏi Đại Vân Đế Quốc, nàng dùng ba chiêu đánh bại cái tên xếp thứ ba võ bảng kia. Ngay vậy, khóe miệng kiếm tiểu vương co quắp một trận. Nữ nhân này... Diệp Linh gắt gao nhìn Diệp Huyền phía xa, nàng nắm thật chặt tay nhỏ. Trong mắt ngoại trừ là lo lắng thật sâu, còn có lạnh lùng phẫn nộ. Lúc này kiếm tiểu vương và Cung Thanh Thành đột nhiên quay đầu nhìn về phía Cam Thập Tam và Diệp Huyền cách đó không xa. Trên không, Cam Thập Tam đột nhiên mở hai mắt ra. Sau một khắc, hắn đột nhiên điểm ra một chỉ nhắm thẳng vào Diệp Huyền phía dưới. Thiên địa nhất chỉ. Một chỉ điểm xuống, một cỗ lực lượng bá đạo đột nhiên phóng ra từ đầu ngón tay của Cam Thập Tam. Cùng lúc đó, một cự chỉ hư ảo dài hơn 10 trượng từ trên không hung hăng điểm xuống Diệp Huyền phía dưới. Mà bên trong cự chỉ hư ảo này ẩn chứa một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại. Cỗ lực lượng vô cùng cường đại này tựa như núi lửa tích xúc hơn ngàn năm đột nhiên bùng nổ. không chỉ vô cùng bá đạo, cỗ lực lượng kia càng trực tiếp chấn cho đại địa dưới chân Diệp Huyền nổ tung thành từng mảng, mà một số võ giả đứng gần Diệp Huyền và Cam Thập Tam càng bị uy thế của cỗ lực lượng này đánh bay ra ngoài trong nháy mắt. Uy một chỉ khủng bố đến mức này là mục tiêu mà cỗ lực lượng kia nhắm vào, giờ khắc này Diệp Huyền đã ngừng hô hấp, căn bản là hắn không thể nào hô hấp. Võ kỹ thiên giai, đó là ẩn chứa uy thiên địa. Phía dưới, Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra. Sau một khắc, kiếm trong tay hắn kịch liệt run lên. Thoáng qua, linh tú kiếm trực tiếp hóa thành một đạo kiếm mang phóng lên tận trời. Trong kiếm ẩn chứa một cỗ kiếm thế vô cùng bá đạo. Không chỉ như thế, quanh thân kiếm còn tàn ra một cỗ kiếm ý. Kiếm ý, nhìn thấy một màn này, kiếm tiểu vương ở một bên đột nhiên nhảy dựng lên, hắn nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền. Kiếm ý này như có như không, tựa như căn bản không tồn tại. Đây là kiếm ý gì? Bên cạnh kiếm tiểu vương, cùng Thanh Thành nhìn Diệp Huyền phía xa, nhếch mép cười. Hắn căn bản không phải đại kiếm tu, mà là một tên kiếm đạo tông sư. Kiếm đạo tông sư chưa tới 20 tuổi, cho dù ở Đại Vân Đế Quốc cũng là hiếm thấy. Nơi xa, linh tú kiếm của Diệp Huyền phóng lên tận trời. Một kiếm này tàn ra vô tận kiếm thế và kiếm mang. Một kiếm này muốn đâm thủng bầu trời. Trên không, lúc một kiếm này đâm vào cự chỉ hư ảo kia, một tiếng nổ kinh thiên đột nhiên vang vọng khắp không gian. Sau một khắc, cự chỉ kia ầm ầm vỡ vụn, vô số mảnh vỡ năng lượng và kiếm mang bắn tung tóe khắp bốn phương. Bốn phía, đám người đang vây công ba người Mạc Vân Khởi nhao nhao lùi lại, tránh né những mảnh vỡ năng lượng và kiếm mang này. Mà trên không, sau khi đâm vỡ cự chỉ hư ảo kia, linh tú kiếm tiến quân thần tốc bắn thẳng tới trước mặt Cam Thập Tam. Cam Thập Tam híp lại hai mắt, hắn đưa tay hợp lại ở phía trước, một va này kẹp lại chặt linh tú kiếm lần nữa. Nhưng đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện phía sau linh tú kiếm. Một tay hắn bắt được linh tú kiếm, sau đó đột nhiên xoay tròn đâm tới phía trước. Nhất kiếm định sinh tử. Một kiếm này là nhất kiếm định sinh tử mang theo kiếm ý. Một kiếm này vừa ra, hai ngón tay của Cam Thập Tam trực tiếp bị chém rụng. Thoáng qua, kiếm trực tiếp đâm về phía ngực Cam Thập Tam. Mà lúc này Cam Thập Tam quỷ dị biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã ở vài chục trượng ngoài xa. Thuấn gì? Có điều Cam Thập Tam vừa mới dừng lại, khóe miệng của hắn lập tức tràn ra một vệt máu tươi. Không chỉ như thế, sắc mặt hắn trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Rõ ràng, một chiêu thuấn di vừa rồi, hắn phải bỏ ra đại giới đau đớn, thê thảm. Diệp Huyền nhìn về phía Cam Thập Tam ngoài xa, hắn đang muốn xuất thủ lần nữa. Đúng lúc này, một lão già áo bào trắng đột nhiên xuất hiện trước mặt Cam Thập Tam. Lão già áo bào trắng lạnh lùng nhìn Diệp Huyền. Cút! Đúng lúc này, một lão già đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu Diệp Huyền. Người tới đúng là Kỳ Lão Đầu. Kỳ Lão Đầu tự rót tự uống một ngụm rượu lớn, đang muốn nói chuyện. Diệp Huyền đã vọt thẳng tới Cam Thập Tam ngoài xa. Kỳ Lão Đầu... Nơi xa, lão già áo bào trắng híp lại hai mắt, sát ý trong mắt tựa như thực chất. Người muốn chết. Thanh âm vừa dứt, hắn đã muốn xuất thủ, mà đúng lúc này một cỗ uy áp cường đại trực tiếp bao phủ hắn. Lão già áo bào trắng cả kinh trong lòng, hắn quay đầu nhìn về phía Kỳ Lão Đầu kinh ngạc nói, vạn pháp cảnh đỉnh phong. Đúng lúc này, cách đó không xa, đột nhiên truyền đến một tiếng vang trầm. Lão già áo bào trắng bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Cách đó không xa, Cam Thập Tam vừa bị nện xuống đất. Mà lúc này, Diệp Huyền đã tới trước mặt Cam Thập Tam. Một kiếm chỉ tới giữa chân mày của Cam Thập Tam. Lão già áo bào trắng gắt gao nhìn Diệp Huyền. Nếu ngươi động đến một cọng tóc của hắn, Thương Mộc Học Viện Đại Vân ta nhất định. Đúng lúc này, Diệp Huyền cầm kiếm chém ngang một cái. Cam Thập Tam lập tức bay đầu. Diệp Huyền một cước đá vào trên đầu Cam Thập Tam, cái đầu đẫm máu kia nổ nát trong nháy mắt. Thu kiếm. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía lão già áo bào trắng, cười gằn nói, cầu các ngươi chơi chết ta đi. Thả Cam Thập Tam sao? Diệp Huyền nghĩ cũng chưa từng nghĩ. Những kẻ này cao cao tại thượng đã quen. Thả Cam Thập Tam này, bọn hắn không chỉ không cảm kích, ngược lại còn cho rằng đây là chuyện hắn phải làm. Hơn nữa, thả Cam Thập Tam này, tên này sẽ trở về tu luyện một ven, khả năng rất lớn sẽ tiếp tục tới tìm hắn báo thù. Loại chuyện ngu xuẩn này, đương nhiên hắn sẽ không làm. Còn nữa, xưa nay, hắn chưa từng ký thác hy vọng sinh tồn của bản thân vào trên thân người khác. Người đã muốn tới giết ta, tất nhiên ta phải chơi chết ngươi. Quản con mẹ nó sau lưng ngươi là ai, chơi chết rồi thì nói sau.

Còn bản thân hắn, thân thể của hắn cũng rất cường hãn, mà hắn còn có át chủ bài đại địa chi giáp này. Bởi vậy, hắn cũng không cần ngân giáp này. Đạt được món ngân giáp kia, Mạc Vân Khởi lập tức cười đến không ngậm được mồm lại. Diệp ca, người tốt, thật đúng là người tốt. Đám người Diệp Huyền... Đúng lúc này, đám người Diệp Huyền đột nhiên quay người. Trước mặt bọn hắn không xa, một lão già và một người áo đen đứng đấy. Lão già đúng là Lý Huyền Thương, viện trưởng Thương Mộc Học Viện. Lý Huyền Thương liếc mắt nhìn đám người Diệp Huyền cười nói. Chúc mừng các người chém giết thành công thiên tài yêu nghiệt của mấy chục thế lực siêu cấp. Cười rất điên cuồng. Mặc dù Diệp Huyền vẫn chưa chết bên trong bí cảnh này, nhưng Lý Huyền Thương đã đạt được mục đích, gây thù hằn. Một trận chiến này, Diệp Huyền và Thương Lan Học Viện đã thêm bao nhiêu kẻ địch. Không nói những kẻ khác, chỉ nói Thương Mộc Học Viện, Đại Vân Đế Quốc và tổ chức sát thủ ám giới này. Bất kỳ một thế lực nào đều không phải là Thương Lan Học Viện lúc này có thể đối kháng. Nhưng bây giờ, Thương Lan Học Viện không chỉ đắc tội một bên mà đắc tội cả hai. Ngoài ra, còn có vô số thế gia cùng với một vài học viên nước khác. Vừa nghĩ tới về sau Thương Lan Học Viện phải đối địch với những thế lực này, Lý Huyền Thương càng cười điên cuồng hơn. Bên cạnh Diệp Huyền, Mạc Vân Khởi nhìn thoáng qua Lý Huyền Thương. Lão tử thật muốn đánh chết cầu vật này. Diệp Huyền khẽ gật đầu. Đánh hắn sao? Mạc Vân Khởi trừng mắt liếc Diệp Huyền. Còn muốn ta xuất thủ trước sao? Diệp Huyền... Đúng lúc này, Lý Huyền Thương ngừng lại. Hắn liếc mắt nhìn đám người Diệp Huyền. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào trên thân Diệp Huyền. Chờ chết đi. Nói xong, hắn và người áo đen bên cạnh quay người biến mất ở chân trời. Giữa sân, Diệp Huyền yên lặng một lát. Hắn nhìn thoáng qua những thi thể trên mặt đất cách đó không xa. Thu thập chiến lợi phẩm. Mạc Vân Khởi cười cười, dẫn đầu xông ra ngoài. Chiến lợi phẩm. Những người tới đây đều không phải người bình thường. Bởi vậy, đồ vật tùy thân của bọn hắn, cái nào cũng là cực phẩm. Ngoại trừ món ngân giáp chân quý nhất kia, Diệp Huyền còn thu hoạch được gần 7 kiện cực phẩm linh khí. Trong đó càng có được 5-60 vạn cực phẩm linh thạch. Ngoài ra còn có một nạp giới. Mà đám người Mạc Vân Khởi cũng có không ít thu hoạch. Mỗi người đều lấy được mấy kiện cực phẩm linh khí. Phất nhanh. Chân chính phất nhanh. Bởi vì một kiện cực phẩm linh khí thế nhưng là có thể bán được mấy trăm vạn kim tệ. Mà hiện tại mỗi người bọn hắn đã có mấy kiện. Dường như nghĩ đến chuyện gì, Diệp Huyền đi đến trước mặt Khương Cửu. Hắn lấy ra hai kiện cực phẩm linh khí đưa cho Khương Cửu. Cho ngươi. Khương Cửu nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Thế nào? Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng. Không thể để ngươi đi một chuyến không công. Khương Cửu lạnh lùng nói. Ta tới đây vì hai kiện cực phẩm linh khí này sao? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện. Mạc Vân Khởi bên cạnh đột nhiên cười tiện một tiếng. Diệp thổ phỉ, cựu công chúa đã nói rõ vì ngươi mà tới. Đúng là một tên ngốc. Đúng lúc này, cựu công chúa đột nhiên biến mất tại chỗ. Cả người Mạc Vân Khởi trực tiếp bay ra ngoài mấy trượng, sau đó ầm ầm nện xuống mặt đất. Cựu công chúa nhìn thoáng qua Mạc Vân Khởi. Người biết quá nhiều, Mạc Vân Khởi... Một bên, Bạch Trạch giơ ngón tay cái với cựu công chúa. Đánh tốt, đánh hay, đánh Mạc Điêu Mau, rất tuyệt. Mọi người... Đúng lúc này, Kỳ An Chi cách đó không xa, đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền. Không phải ngươi chỉ thích nam nhân thôi sao? Mọi người nhao nhao nhìn về phía Kỳ An Chi. Khương Cửu cũng nhìn về phía Kỳ An Chi. Kỳ An Chi chỉ Diệp Huyền. Hắn từng nói với ta, hắn chỉ thích nam nhân. Diệp Huyền... Nghe vậy, mọi người giữa sân đều nhìn về phía Diệp Huyền. Thần sắc mấy người đều rất cổ quái. Mạc Vân Khởi bò lên, hắn liếc mắt đánh giá Diệp Huyền, nghiêm mặt nói. Diệp thổ phỉ, ngươi sẽ không thật sự ưa thích nam nhân đấy chứ? Chết tiệt, ngươi nói, có phải ngươi có ý gì với ta không? Chết tiệt, ngươi, ta nói cho ngươi biết, ta sẽ không cong đâu, ngươi mau chóng chết hy vọng đi. Diệp Huyền đen mặt lại, lúc này Bạch Trạch bên cạnh hắn đột nhiên rời qua bên phải mấy bước. Lúc Bạch Trạch nhìn qua hắn, ánh mắt đặc biệt quái dị, còn có một tia đề phòng. Diệp Huyền... Trong lòng Diệp Huyền có chút im lặng. Hắn muốn nói rõ lý do, nhưng một khi nói rõ lý do, rất có thể Kỳ An Chi sẽ sủ lông lên. Nữ nhân này bình thường là một quỷ ăn hàng, thế nhưng thực sự tính toán đó là vô cùng kinh khủng. Nhưng nếu như không giải thích... Bên cạnh Diệp Huyền không xa, Khương Cửu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong mắt có ý cười khó hiểu. Đương nhiên, nàng sẽ không tin Diệp Huyền ưa thích nam nhân. Một nam nhân ưa thích nam nhân sẽ cảm thấy hứng thú với nữ nhân sao? Mà người trước mắt này rõ ràng có hứng thú với Tiểu An, còn có lúc bên trong hố nhỏ ở thác nước kia. Nghĩ đến một vài hình ảnh, Khương Cửu đột nhiên có chút đỏ mặt, nhưng rất nhanh đã khôi phục như bình thường. Lúc này, Kiếm Tiểu Vương cách đó không xa, đột nhiên đi tới trước mặt Diệp Huyền. Mọi người nhìn về phía Kiếm Tiểu Vương. Kiếm Tiểu Vương liếc mắt đánh giá Diệp Huyền. Bây giờ ngươi đã bị thương, Kiếm Tiểu Vương ta sẽ không dậu đổ bìm leo. Ngày sau ta sẽ đi tới Thương Lan Học Viện khiêu chiến ngươi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta chờ ngươi. Kiếm Tiểu Vương không nói thêm gì nữa, quay người rời đi. Bên cạnh Diệp Huyền, Mạc Vân Khởi nhìn thoáng qua Kiếm Tiểu Vương. Tiểu tử này cũng khá được đấy, vừa rồi cũng không dậu đổ bìm leo, là người có tính cách. Diệp Huyền nói khẽ, cũng không phải tất cả mọi người đều là tiểu nhân. Nói xong, hắn nhìn về phía Cung Thanh Thành cách đó không xa. Cung Thanh Thành mỉm cười, chúc mừng. Diệp Huyền ôm quyền, đa tạ. Cung Thanh Thành dẫn Diệp Linh đi tới trước mặt Diệp Huyền. Diệp Linh đi đến bên cạnh Diệp Huyền, nàng giữ chặt lấy tay Diệp Huyền, như sợ Diệp Huyền biến mất. Diệp Huyền nhẹ nhàng vuốt ve đầu Diệp Linh, sau đó nhìn về phía Cung Thanh Thành. Cung Thanh Thành cười nói, Diệp Huynh, mặc dù ngươi đã giải trừ nguy cơ lần này, nhưng ngươi cũng biết, ngươi lại càng đứng trước mối nguy lớn hơn. Hiện tại, phiền phức của ngươi và Thương Lan Học Viện chỉ mới bắt đầu. Diệp Huyền yên lặng, Cung Thanh Thành liếc mắt nhìn đám người Diệp Huyền. Người đến đây đều được các thế lực tỉ mỉ bồi dưỡng. Hôm nay, những người này đều mất mạng trong tay các ngươi. Nhất định, những người kia sẽ không từ bỏ ý đồ. Đặc biệt là Thương Mộc Học Viện Đại Vân Đế Quốc Thanh Châu, còn có ám giới kia. Hai thế lực này đều cực kỳ coi trọng mặt mũi. Hôm nay, người của bọn hắn ngã xuống ở đây. Bọn hắn nhất định sẽ trả thù. Mà lần này, những thế lực này sẽ không nói quy tắc với các ngươi. Nói xong, hắn lắc đầu cười một tiếng. Đơn giản mà nói, đây là lúc so hậu trường. Mà bây giờ, ta cũng không thể nhúng tay. Chư vị, nếu có thời gian, mời tới Đại Vân Đế Quốc. Nếu chư vị bình an vượt qua mối nguy lần này, ta tin tưởng không lâu sau, chư vị sẽ tới Đại Vân Đế Quốc. Dù sao nơi đó mới là Đại Võ Đài chân chính. Cáo từ. Nói xong, hắn ôm quyền với đám người Diệp Huyền, sau đó xoay người rời đi. Bên cạnh Diệp Huyền, Mạc Vân Khởi đột nhiên nói, đây là hắn đang kết giao với chúng ta sao? Khương Cửu lãnh đạm nói, nếu ngươi có thể sống sót thật tốt, đồng thời ngày càng ưu tú, hắn sẽ kết giao với ngươi. Nhưng nếu ngươi là một bao cỏ, sợ là cả nói, hắn cũng khinh thường nói với ngươi một câu. Một vài thiên tài, tâm tính cực kỳ cao ngạo, bọn hắn chỉ nhận thức người ưu tú, cũng chỉ kết giao với người ưu tú. Mạc Vân Khởi khẽ gật đầu, hiểu rõ. Khương Cửu quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền. Trốn, trốn sao? Mọi người nhìn về phía Khương Cửu. Khương Cửu nhìn thẳng Diệp Huyền. Người nhất định phải trốn, không trốn. Người căn bản không còn đường sống. Bây giờ chạy trốn, chờ đợi ngày sau. Diệp Huyền lắc đầu. Khương Cửu cả giận nói, không thể thay đổi một lần sao? Trốn thì có gì mà hổ thẹn? Diệp Huyền cười khổ. Nếu ta trốn, đám người Mạc Điêu Mao sẽ làm sao đây? Thương Lan Học Viện sẽ thế nào? Khương Cửu yên lặng. Diệp Huyền nhìn về phía đám người Mạc Vân Khởi. Ta và muội muội không có lo lắng, có thể trốn khắp nơi. Thế nhưng Mạc Tiêu Mao còn có Bạch Trạch, các ngươi thì khác. Các ngươi có gia tộc, các ngươi căn bản không thể trốn đi. Nếu ta trốn, những người kia tất nhiên sẽ gây phiền phức cho các ngươi, hoặc sẽ tìm phiền phức với gia tộc các ngươi. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Khương Cửu, thậm chí sẽ tìm ngươi gây chuyện. Khương Cửu yên lặng. Mạc Vân Khởi thấp giọng thở dài. Diệp thổ phỉ, ngươi có chạy không? Về phần chúng ta... Diệp Huyền lắc đầu, cắt ngang Mạc Vân Khởi. Chớ nói. Nói xong, hắn giữ chặt tay Diệp Linh cười nói. Huynh muội chúng ta, dám làm là dám đảm đương. Lúc này, Khương Cửu bên cạnh đột nhiên nói. Kỳ thật tất cả mọi người đã ngồi chung một thuyền. Những người kia sẽ không bỏ qua tiểu Diệp tử. Càng sẽ không bỏ qua cho Thương Lan Học Viện. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua ba người Mạc Vân Khởi. Nếu ba người các ngươi yếu đuối, làm bao cỏ, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Nhưng ba người các ngươi đều không yếu, thiên phú cũng cực mạnh. Những người kia sẽ không lưu lại ba người các ngươi làm hậu hoạn. Bọn hắn tất nhiên sẽ chém tận giết tuyệt. Mạc Vân Khởi lắc đầu thở dài, quá ưu tú cũng là một loại sai. Bạch Trạch nhìn thoáng qua Mạc Vân Khởi, da mặt của ngươi còn dày hơn cái mông của ta nữa. Mạc Vân Khởi trừng mắt liếc Bạch Trạch, ngươi không nói lời nào cũng không ai nghĩ ngươi cầm điếc. Bạch Trạch lãnh đạm nói, nhìn ngươi là khó chịu. Mạc Vân Khởi lui về sau mấy trượng, hắn vẫy tay với Bạch Trạch, tới đánh ta đi. Bạch Trạch. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, hắn nhìn về phía Khương Cửu đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, một tiểu nữ hài xuất hiện giữa sân. Nhìn thấy tiểu nữ hài này, Diệp Huyền lập tức ngây người. Tiểu nữ hài này, hắn nhận biết, đúng là tiểu nữ hài tặng cho Diệp Linh Thiên Hỏa Noãn Ngọc lúc trước. Tiểu nữ hài mặc một bộ áo bông nhỏ màu hồng, sau đầu ghim một cây roi thật dài. Vấn Điêu Ngọc Trác rất đáng yêu, đáng tiếc là ánh mắt của nàng thực sự quá băng lãnh. Tiểu nữ hài bỏ qua mọi người xung quanh, nàng đi đến trước mặt Diệp Linh. Lúc này, Mạc Vân Khởi bên cạnh đột nhiên đi đến trước mặt tiểu nữ hài. Hắn liếc mắt, đánh giá tiểu nữ hài, cười hắc hắc. Tiểu nha đầu thật đáng yêu, người lớn nhà ngươi đâu? Nói xong, hắn đang muốn sờ tới cây roi sau đầu của tiểu nữ hài. Mạc Vân Khởi đột nhiên bắn ngược ra ngoài, hơn 10 trượng ngoài xa. Mạc Vân Khởi ầm ầm nện trên mặt đất, trực tiếp nện cho mặt đất lõm ra hố sâu to lớn. Trong hố sâu, Mạc Vân Khởi kêu lên nói, mẹ kiếp, đau chết lão tử rồi, mọi người... Tiểu nữ hài nhìn Diệp Linh, hãy đi theo ta. Nghe vậy, Diệp Huyền trực tiếp ngăn trước mặt Diệp Linh, hắn đề phòng nhìn tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Người có thể bảo hộ nàng sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, ta sẽ dùng mạng bảo hộ nàng. Tiểu nữ hài lạnh lùng nói, mạng của ngươi có ích gì chứ? Diệp Huyền còn muốn nói thêm, tiểu nữ hài lạnh lùng nói. Thương Mộc Học Viện Đại Vân Đế Quốc, mặc dù không đến mức vạn pháp cảnh đi đầy đất, nhưng tùy tiện để 1-20 tên đi ra vẫn là nhẹ nhàng. Ngoài ra, còn có ám giới. Tổ chức sát thủ này, ngay cả cường giả trên vạn pháp đỉnh phong cảnh cũng từng ám sát thành công. Ngoại trừ hai thế lực này, còn có vô số thế lực lớn nhỏ của Thanh Châu này. Bọn hắn sẽ tới trả thù ngươi, khi đó ngươi lấy gì để bảo hộ nàng? Diệp Huyền nắm chặt hai quả đấm, vẻ mặt trở nên khó coi. Lúc này, Diệp Linh đột nhiên nói khẽ, ca, muội muốn đi theo nàng. Thân thể của Diệp Huyền khẽ run lên, hắn quay người nhìn về phía Diệp Linh, trong nháy mắt, không chút dấu hiệu nào. Trong mắt của hắn, hai hàng nước mắt lập tức chảy xuống. Nhìn thấy Diệp Huyền rơi lệ, mọi người giữa sân đều có chút khiếp sợ. Đặc biệt là đám người Khương Cửu, bọn hắn phi thường rõ ràng tính cách của Diệp Huyền. Hắn tuyệt đối là một hán tử đổ máu không đổ lệ. Mà giờ khắc này, chỉ một câu của Diệp Linh đã khiến hắn đổ lệ. Bởi vậy, rõ ràng, trong lòng Diệp Huyền, địa vị của Diệp Linh trọng yếu đến cỡ nào. Tiểu nữ hài cũng hơi kinh ngạc. Đối với Diệp Huyền, nàng cũng hiểu một chút, mà trận chiến vừa rồi, nàng cũng quan sát đầy đủ. Mặc dù nàng không thích Diệp Huyền, nhưng không thể không nói, đây là một hán tử, đặc biệt là hắn dám đánh dám giết, không bó tay bó chân, càng làm cho nàng thêm thưởng thức. Mà giờ khắc này, chỉ vì một câu của Diệp Linh, tên này thế mà lập tức... Không thể không thừa nhận, kẻ trước mắt này thật sự vô cùng quan tâm muội muội của mình. Loại quan tâm này không một chút tính toán lợi ích. Diệp Linh cũng lập tức tuôn chảy nước mắt, nàng cứ như vậy nhìn Diệp Huyền. Ca, muội cũng muốn trở nên mạnh hơn. Diệp Huyền yên lặng, Diệp Linh lau nước mắt trên mặt. Muội không muốn làm ca vướng bận, cũng không muốn bản thân bị người khác bắt đi để uy hiếp ca ca. Ca, muội muốn trở nên mạnh hơn, muội muốn về sau có thể giúp ca. Diệp Huyền đi tới trước mặt Diệp Linh, hắn nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt Diệp Linh, là ca không có năng lực, không thể bảo hộ muội thật tốt. Diệp Linh lắc đầu, nước mắt nhịn không được mà rơi xuống. Làm muội vô dụng, từ nhỏ đến lớn đều chỉ làm liên lụy ca ca, làm muội vô dụng. Diệp Huyền mỉm cười, đừng khóc, sắp thành mèo hoa rồi. Diệp Linh kéo Diệp Huyền ngồi xuống, nàng nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Diệp Huyền. Ca, muội nhất định sẽ mạnh lên, nhất định sẽ, đến lúc đó muội nhất định phải bảo hộ ca thật tốt, giống như ca bảo hộ muội. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, hắn nhẹ nhàng lau sạch nước mắt trên mặt Diệp Linh, không nói gì. Đúng lúc này, tiểu nữ hài bên cạnh đột nhiên nói, thể chất của nàng đặc thù, các ngươi dùng hỏa linh chỉ có thể tạm thời duy trì tính mạng của nàng, đó căn bản không phải là kế lâu dài. Chỉ khi nàng theo ta về Bắc Hàn Tông mới có thể giải quyết triệt để vấn đề trên người nàng. Diệp Huyền quay người nhìn về phía tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài nhìn thẳng Diệp Huyền. Người không có khả năng bảo hộ nàng cả một đời. Nàng nhất định phải có năng lực tự vệ. Nếu nàng gia nhập Bắc Hàn Tông ta, Bắc Hàn Tông ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực bồi dưỡng nàng. Lúc này, Kỳ Lão Đầu xuất hiện bên cạnh Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn về phía Kỳ Lão Đầu. Kỳ Lão Đầu nhìn thoáng qua Diệp Linh. Nha đầu này có thể chất đặc thù, nếu nàng đi Bắc Hàn Tông, với nàng mà nói, hẳn là con đường tốt nhất. Diệp Huyền hơi cúi đầu, nàng chưa bao giờ rời xa ta. Kỳ Lão Đầu thấp giọng thở dài, không nói gì thêm. Lúc này, trong đầu Diệp Huyền đột nhiên vang lên thanh âm của tiểu nữ hài. Đã bao giờ ngươi nghĩ tới tình cảnh của ngươi bây giờ chưa? Nàng lưu lại bên cạnh ngươi thập tử vô sinh. Nếu nàng đi Bắc Hàn Tông ta, Bắc Hàn Tông ta tự có năng lực bảo hộ nàng. Ta biết ngươi muốn bảo hộ nàng, nhưng đừng để tình thương này trở thành ích kỷ. Diệp Huyền chậm rãi nắm chặt hai tay. Giữa sân, tất cả mọi người đang nhìn Diệp Huyền. Một lát sau, Diệp Huyền đột nhiên quay người nhìn về phía Diệp Linh cười nói, tốt, ca đáp ứng muội.